Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, pháp thuật, vẫn là có thể dùng. Cho nên, một ngày này tại sân tập bắn hoàn thành vòng thứ hai vũ khí huấn luyện về sau, Lâm Phi Phàm cười híp mắt thẳng đến thủ pháo nam đi tới. Tay kia pháo nam cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Lâm Phi Phàm vậy mà lại chủ động đi hướng mình. Bởi vì hắn đã coi Lâm Phi Phàm là làm con mồi. Chưa từng nghe nói qua con mồi chính mình chủ động hướng đi thợ săn. Huynh đệ, xưng hô như thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi, thế nào? Nghĩ báo thù. Thủ pháo nam cười hỏi. Không dám nói sao? Lâm Phi Phàm truy vấn. Seven, người kia nói. Anchaman. Lâm Phi Phàm cười, đúng vậy a, ta chính là chỉ riêng chi cự nhân. Seven nói, rất rõ ràng, đó là cái giả danh chữ. Ta là Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm nói, ta biết, cái thứ ở trong truyền thuyết thống khổ tu sĩ. Triệu hồi ra á qua ân phá hủy linh tộc xâm lấn. Trong vũ trụ này liên quan tới ngươi truyền thuyết không ít. Ta đương nhiên cũng đã được nghe nói. Ngươi sẽ không cho là ta tùy tiện liền tới tìm ngươi gây chuyện đi. Seven nói, nếu biết ta là thống khổ tu sĩ, ngươi còn dám tới cướp bóc ta. Ta hẳn là bội phục dũng khí của ngươi sao? Lâm Phi Phàm ngược lại có chút kỳ quái. Tại địa cầu các ngươi lại bởi vì hai người cãi nhau liền ném đạn hạt nhân sao? Seven hỏi lại, có đạo lý à? Nói như vậy ngươi là cho là ta ngoại trừ triệu hoán á qua ân bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì. Đừng thủ đoạn đối phó ngươi. Đúng không? Lâm Phi Phàm nói. Tha thứ ta nói thẳng. Như là các ngươi địa cầu này loại hương hạ xa xôi tinh cầu còn ủng có như thế màu mỡ linh khí. Nếu như không phải là bởi vì có đầu ước hạn chế. Địa cầu các ngươi chỉ sợ sớm đã bị tiêu diệt. Cho nên ngươi để cho ta tin tưởng thực lực của ngươi. Thật giống như ngươi để cho ta tin tưởng ta hiện tại lại đột nhiên chết tại kiều. Seven nói, cái kia thật là rất tiếc nuối. Nguyên bản ta còn muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu đây. Lâm Phi Phàm nói, ta biết ngươi có một ít rất vi diệu pháp thuật, có thể ảnh hưởng suy tư của ngươi. Bất quá suy nghĩ của ta phương thức cùng đại đa số người khác biệt. Ngươi không có khả năng ảnh hưởng đến ta. Ngươi liền không cần lãng phí thời gian. Seven cười nói, ta không có ý định sử dụng pháp thuật ảnh hưởng ngươi. Lâm Phi Phàm nói, ta chỉ là đang hấp dẫn chú ý của ngươi lực mà thôi. Thật sao? Ngươi dự định làm cái gì? Seven nói, rất nhanh ngươi sẽ biết. Lâm Phi Phàm quay người đi. Seven trong lòng nghi hoặc, thế nhưng hắn lại không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn biết địa cầu tu sĩ ưa thích cách chơi thuật. Có lẽ sẽ có một ít thần bí pháp thuật rơi trên đầu hắn. Hắn không dám xem thường. Vội vàng từ trong túi tiền móc ra một đài thiết bị vận hành một phen. Mãi cho đến bên trong truyền ra đối ứng giọng nói. Cũng không trinh sát đến pháp thuật ấn ký. Hắn mới yên tâm. Hừ, hù dọa ta. Seven cười lạnh. Lâm Phi Phàm thật đúng là không phải hù dọa hắn. Pháp thuật hắn khẳng định dùng. Chỉ bất quá Seven không biết mà thôi. Thì triển pháp thuật sở dĩ hội lưu lại dấu vết. Là bởi vì cũng không thể tinh chuẩn làm đến hoàn mỹ khống chế pháp thuật. Một khi có dư thừa linh khí tràn ra, liền sẽ lưu lại pháp thuật ấn ký. Nhưng mà còn ở địa cầu thời điểm, Lâm Phi Phàm làm lượng tử tu sĩ liền có thể làm đến đối lập chính xác khống chế pháp thuật. Tại quen biết tiểu tinh nghịch về sau, cổ thánh tộc bằng vào nàng đẳng cấp 10 pháp thuật lý luận nhường Lâm Phi Phàm học xong đối với linh. Khí càng thêm khống chế tinh chuẩn. Tinh chuẩn đến mức nào? Tinh chuẩn đến đủ để sẽ không phát động Seven mang theo dạng đơn giản pháp thuật trinh sát khí cụ. Pháp thuật, cho dù là toàn bộ trong vũ trụ cũng là một loại vô cùng thần kỳ thủ đoạn. Phần lớn tinh cầu đều đưa linh khí xem như tăng lên sinh mệnh phẩm chất phương thức. Cực ít sẽ sử dụng linh khí tới phóng ra pháp thuật. Cũng tạo thành đại đa số người kỳ thật đối pháp thuật khuyết thiếu sức chống cự. Cho nên này chút dạng đơn giản pháp thuật trinh sát trang bị liền thành thợ săn tiền thưởng phù hợp. Đáng tiếc, Lâm Phi Phàm ngoại hiệu mặc dù là gà mờ, nhưng nếu là chân chính dựa theo vũ trụ tới bên trong bình xét cấp bậc, hắn tốt xấu cũng coi là cấp bậc đại sư người thi pháp. Này thật hẳn là cảm tạ địa cầu cái kia nồng đậm pháp thuật học thuật không khí. Lúc này Seven căn bản cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Vừa mới, ngay tại Seven nói ra, ta là Lâm Phi Phàm. Câu nói này về sau, Lâm Phi Phàm liền đã thi triển ra khống chế tinh thần pháp thuật. Mà Seven cũng ngay đầu tiên trúng chiêu. Seven sớm đã tại hắn không có chú ý tới thời điểm đem bí mật của hắn nói ra rất nhiều. Seven tên thật kỳ thật liền gọi Seven. Hắn dĩ nhiên không phải Anchaman. Khẳng định cũng không phải tới từ M78 tinh vân. Cái tên này chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Hắn là một cái thợ săn tiền thưởng. Bất quá cũng không là thợ săn công hội thành viên. Hắn là cái lão sói cô độc. Gia nhập vũ trụ cảnh sát hình sự trường học đương nhiên là vì tiếp cận Lâm Phi Phàm. Hắn thấy, Lâm Phi Phàm liền là một cái đến từ hương hạ địa cầu đồ nhà quê. Cái gì cũng đều không hiểu. Người mang khoản tiền lớn, còn mang theo hàng loạt linh tinh. Một khi theo vũ trụ cảnh sát hình sự học viện tốt nghiệp rời đi, hắn nhất định sẽ bị người ăn sống nuốt tươi. Cho nên, Seven dự định tại này học viện nội bộ liền giải quyết Lâm Phi Phàm. Lấy tới tiền của hắn, lấy đi hắn linh tinh. Vì thế, Seven tìm được mấy cái đồng minh, dự định tìm cơ hội uy bức lợi dụ, đem Lâm Phi Phàm tiền đem tới tay. Theo bọn hắn nghĩ, này loại mới vừa tiến vào vũ trụ ngu đần giật mình hù một cái chuẩn. Lâm Phi Phàm không có hỏi quá nhiều vấn đề. Hắn không muốn gây nên Seven cảnh giác. Hắn cầm Seven làm thí nghiệm. Đã chứng minh một sự kiện. Nếu như đủ rất cẩn thận, pháp thuật là sẽ không bị phát hiện. Đi tới trường học ngày thứ ba, thực chiến khóa là đại gia không thích nhất lớp học cách đấu trình. Tại rất nhiều người xem ra, cách đấu căn bản cũng không có tồn tại tất yếu. Trong vũ trụ chiến đấu trên cơ bản liền là đang liều trang bị ưu thế. Bất quá, Lâm Phi Phàm ưa thích cái này. Hắn đang muốn nhìn một chút, tiến vào vũ trụ này chút chủng tộc cách đấu trình độ đến tột cùng như thế nào. Kết quả, hắn thất vọng, này chút chủng tộc vấn đề lớn nhất chính là khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh. Căn bản không có dốc lòng đi nghiên cứu đủ loại cách đấu cơ hội liền trực tiếp tiến nhập vũ trụ. Thời đại, Krugan huấn luyện viên Bác Ân cho đám người biểu diễn một bộ rất đơn giản kỹ xảo cận chiến. Nói, trong các ngươi có ít người có lẽ đối với cách đấu xem thường. Bất quá khi ngươi lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, các ngươi liền sẽ biết, ngươi học được điểm ấy kỹ xảo đến tột cùng sẽ cỡ nào có ích. Bất quá, một người cũng không tin. Hắn cười nói, thật có lỗi huấn luyện viên. Ta mãi mãi cũng hội cho mình để đường rút lui. Ngài xem, ta có một thanh phàm hợp kim đoản đao. Kia chính là ta cuối cùng đáng tin. Dù như thế nào đều so tay không mạnh. Bác Ân huấn luyện viên thở dài một hơi. Nói như vậy, như ngươi loại này ngớ ngẩn chúng ta đều là bất kể. Các ngươi cho dù chết tại bên ngoài cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Bất quá ta cũng không thể để người ta biết ngươi là ta mang ra học sinh. Cho nên, ta liền biểu diễn cho ngươi một lần. Tới đi, ngớ ngẩn, móc ra ngươi kiêu ngạo đao nhỏ. Tiến công ta, nếu như ngươi có thể thương tổn được ta, ta cho ngươi miễn đi học phí. Vũ trụ cảnh sát hình sự học viện học phí vô cùng quý. Mà lại quý hào không hợp lý. Nếu như có thể miễn đi học phí, đây tuyệt đối có lời. Huấn luyện viên, ngài không phải nói đùa sao? Cái kia người tâm động, khẳng định không phải nói đùa. Ta cũng không có thời gian nói đùa các ngươi. Cho nên, nhanh, cơ hội bỏ lỡ liền không có. Bác Ân không kiên nhẫn nói. Người kia cười hắc hắc, cầm trong tay hắn đoản đao. Triển khai tư thế, kêu một tiếng, phóng tới huấn luyện viên. Một đao đâm ra, vị này Bác Ân cử trọng nhược khinh tránh thoát lưỡi đao. Nơi cổ tay một đập, người kia đao rời khỏi tay, vừa vặn rơi vào Bác Ân trong tay. Sau đó chỉ nghe được một tiếng hét thảm, người kia phàm hợp kim đoản đao đã bị cắm vào hắn tại trên vai của mình. Nhìn, người đoản đao cứu không được ngươi.